em tình yêu ấy cứ đến vào lòng, nhìn người anh như bước theo dòng, đang một cơn mưa rông tay tê vỡ bao giấc mộng màng. Và để đôi thế lo soi, lòng của trong mong chỉ bao đêm, cho người ta bên nhau giống như ngày xưa. Nhìn anh bây giờ xa vẫn xin thế trở lại, người đã bay cất bước thật rồi, chỉ còn câu yêu thương nữa không xa rời. À, người mà quên bao dấu yêu xưa, họ mà anh đứng dưới cơn mưa, anh rơi ngắm nơi núi trời. Trăng bàn mày sao thế nào? Bên cạnh anh sau nắng mưa dài dầu, cầm đón tay hứa không xa rời. Dù thời gian trôi qua nhanh thôi, thằng giờ đây cũng đã lớn hơn rồi. Tình yêu kia như con nước trôi, biết ngày mai sẽ đi đến đâu. Và điều trong muôn cũng đã đến, làm cùng anh cho tôi thắm thiên hồng mừng không khí của em với người.

nhàn xa xôi nay khuất lối. Dưới ánh trăng mơ nhưng sao chỉ còn lại mình tôi. Điều buồn ngân lên ní a trong câu hát, tiếng ai sâu ngân vang cùng bao nỗi đau. Giờ châu khóc về trao em nhung gớm, phải trách cơ sao ai ta phụ phàng đành ly tan. Thank you. em về làm dâu, hai đứa sau này làm dâu, kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bớt ngày ngày hài lắm, đàn người ăn tới ăn đón em về cách tình trăm năm. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm dâu, kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bớt ngày ngày hài lắm, đàn người ăn tới ăn đón em về cách tình trăm năm. Dạng nhiệt sắp sinh, không khí tân hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tính bởi mình à. Sáng đêm rượu năm lít bia 50 lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thằng xui, thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui. Lo mần ăn không là tiêu, anh em chỉ cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đêm bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mừng lắm, coi bói ngày ngày hài lắm, nàng người anh tới anh đón em về cách tình trăm năm.

Trời lạnh dần mà đêm phủ xuống, thấy trong vắng em lại xa rời. Bóng phút trống yêu thương vội tan, thở than, phải chăng trái tim đang mòn theo. We'll be right back. lòng buồn nhưng mãi để quên, ngờ rằng em sẽ cố gắng cũng em về. Dẫu nghèo người bước người đau, em cần phần dành đến thế.

người kia cũng đành thang, người bước đi theo cùng ai mình tự ôm bao đắng cay đến từng đêm trong mây say, còn đón hiểu câu hẹn hò chuyện tình tan nay mở tan, người bước đi là chuyến đò lòng anh chịu tôi đành mang, đau thương nặng gánh khiến lòng tôi nặng chịu, em bước đi xa thật rồi để mình tối sầu cô liêu, dù mình trôi nơi dòng sông còn đâu tình xưa, tôi đừng trông với sông cũ ta từng ngồi giờ em có về nữa đâu mà mong, em bên tại tôi nghèo hèn nên em cất bước đi xa, em lên chốn đô thành sống kiếp người đầy xa hoang, ở nơi phương trời đó em sống có được vui, chắc gì em còn nhớ một người giống như tôi, hàng hồng nhẹ mình hai bên nước có bên đục có bên trong, tôi trong là người bội ước, tôi chỉ chắc sống mình đông đông, tôi chúc em hạnh phúc giống như em từng mong, còn tôi thì như vậy, còn yêu em một lần.